Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 295, không chiến mà thắng. Lão đầu tử, ta xem hôm nay chuyện này coi như xong đi. Xà Bà Lôi kéo Mạnh Thục, tỏ ý hồn hoàn đã mất rồi, không cần thiết so đo nữa, lại tìm một mới là được. Hừ, hôm nay ta liền chiếu cố tiểu tử này. Ta Mạnh Thục sống lớn như vậy, sợ qua cái gì? Hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể có bao nhiêu lợi hại? Với tư cách cái thế Long Xà Chi Long Công, hắn thật vẫn không sợ Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn càng thần bí ngược lại liền càng có hứng thú. Hai, lão đầu, không phải muốn đánh nhau mới có thể giải quyết vấn đề sao? Tiêu Nhàn lắc lắc đầu mười phần khó chịu. Vốn là đây là đường tam sự tình, làm sao không giải thích được liền đi trên người mình. Quên đi, không quấn quýt, nếu đã tới, thản nhiên đối mặt đi. Mở võ hồn, hướng theo võ hồn mở một cái. Tiêu Nhàn tứ chi cơ thể tăng vọt, xuất hiện sau lưng một cái khổng lồ hư ảnh. Một hồi uy áp cường đại cũng thuận theo mà tới. Hồn hoàn đều là đen sẫm đen, tất cả đều là đen. Cái gì? Hồn thánh, màu đen hồn hoàn. Cái thế Long Xà thấy một màn này, ánh mắt trừng rất lớn. Bọn hắn đây sống cả đời rồi, còn chưa thấy qua tuổi trẻ như vậy hồn thánh. Cũng chưa từng thấy qua cái nào hồn thánh hồn hoàn tất cả đều là đen. Tiểu tử thúi, đem người uy áp kia thu lại. Đừng, với đến chúng ta. Triệu Vô Cực thấy được bị uy áp sau đó. Học viện nhóm khác thường, vội vàng quát. Triệu Vô Cực lúc này cũng là mười phần không hiểu. Vì sao Tiêu Nhàn tiểu tử này mới rời khỏi như vậy một hồi liền có nhiều như vậy hồn hoàn. Hơn nữa còn xem như đen. Ánh sáng săn giết vạn năm hồn thú đây ngắn ngủi thời gian cũng không đủ a. Chớ nói chi là tiến hành hấp thu. Nghe xong Triệu Vô Cực, Tiêu Nhàn nhìn thấy thống khổ các bạn học, vội vàng tâm ý khẽ động, khống chế đây uy áp mục tiêu đặt ở Mạnh Thục trên thân. Tiêu Nhàn lúc trước không có thử, còn tưởng rằng đây uy áp không thể điều chỉnh, không nghĩ tới bây giờ thử một cái, phát hiện cư nhiên dễ dàng như vậy điều chỉnh. Cái gì? Làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Đây Mạnh Thục đột nhiên cảm giác đến uy áp trở nên mạnh mẽ. Vũ hồn của mình thật giống như bị đè chặt chẽ, không phát huy ra một chút thực lực. Loại tình huống này chính là đánh chết Mạnh Thục. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao một cái hồn thánh có thể đối với vũ hồn của mình mang đến mạnh mẽ như vậy uy áp. Đây, Nhàn ca, còn là người sao? Hướng theo uy áp thu lại, áo tư tạp cũng nhìn rõ tình huống trước mắt. Đây bảy đen vòng thật sự là người có thể làm được sao? Đây con mẹ nó sợ là thần tiên đi. Hai, Đái Mộc Bạch nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hắn tà mâu bên trong tất cả đều là thất lạc. Nhìn đến Tiêu Nhàn thành tựu, mình có thể nói là cái gì cũng sai. Muốn so sánh với hai người kia, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn cùng đường tam nhìn tương đối mở, đều tự đánh trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Ninh Vinh Vinh vừa muốn đem Tiêu Nhàn kéo vào gia tộc làm một trưởng lão gì. Tiểu Vũ chính là nhớ Tiêu Nhàn nhất định sẽ cho hắn phòng thủ bí mật. Mà Mã Hồng Tuấn liền chọn xong đại ca mục tiêu. Đường Tam cũng chọn xong học tập ra ngoài phạm vi càng mục tiêu. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả luôn luôn cao lãnh Chu Trúc Thanh trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Lão đầu, nhanh lên một chút tích. Ngươi ngược lại động thủ a. Tiêu Nhàn nhìn thấy đây Mạnh Thục một chút động tác cũng không có. Nhanh chóng thúc giục một hồi. Mau gọi hết, nhanh chóng kết thúc công việc a. Lão đầu tử, ngươi không sao chứ? Xà Bà quan sát mình Long Công bộ dáng có cái gì không đúng. Cái trán cũng là hơi toát ra mồ hôi. Hai, võ hồn ta bị khắc chế, ta đánh không lại hắn. Mạnh Thục lắc lắc đầu, tay cũng là hơi phát run. Cái gì? Lão đầu tử, ngươi nói vũ hồn của ngươi đều bị khắc chế. Nghe xong Mạnh Thục, đây Sa Bà cũng là giật nảy cả mình. Cư nhiên đem Long Công võ hồn đều khắc chế. Kia võ hồn này là nhân vật mạnh cỡ nào a? Thu tay lại đi, ngươi thắng. Hai, lão phu mấy năm nay thật là sống trở về. Mạnh Thục hướng phía Tiêu Nhàn khoát tay một cái, tỏ ý tự nhận thua rồi. FML, đây liền nhận thua, mới vừa nói đánh cũng là ngươi. Nói thế nào không đánh cũng là ngươi. Tiêu Nhàn tuy rằng 10 phần không hiểu, nhưng vẫn chủ động thu lại võ hồn. Ha ha, túc chủ uy vũ, không chiến mà thắng a. Hệ thống hiếm thấy nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy chàng diện qua. Cũng là từ trong thâm tâm khen một câu. À, dừng lại, người cũng đừng liếm, liếm nhiều hơn không thoải mái. Hệ thống vừa nói, Tiêu Nhàn cũng cảm giác không có hảo ý. Vội vàng ngăn cản hắn bước kế tiếp ý nghĩ. Hệ thống, hai, người này không thể để khen một hồi à. Lúc này hệ thống vẫn là tương đối thức thời. Bị hận rồi vẻ mặt vẫn là lặn xuống nước đi. Ra ra, hắn mới phải hồn thánh mà thôi. Ngươi vì sao đánh không lại hắn a? Mạch Y Nhiên kêu la như sấm. Đây quả thực là chiếm tiện nghi sau đó không nói cảm tạ còn đánh mặt a. Hai, vẫn a, có một số việc ngươi về sau sẽ rõ. Mạnh Thục vuốt vuốt ria mép, tỏ ý nơi này không cần thiết lại tiếp tục lưu lại nữa rồi. Hảo tiểu tử, có thể a. Không nghĩ đến ngươi đều là một hồn thánh rồi. Còn giấu giếm, Triệu Vô Cực vừa nhìn đây cái thế long xả đi. Trong nháy mắt cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có, Triệu lão sư, ta cũng là vừa mới đột phá hồn thánh đấy. Tiêu Nhàn vốn là cái hồn đế. Chỉ là bởi vì hấp thu màu đen hồn hoàn lực lượng mới biến thành hồn thánh. Cái gì? Ngươi nói là... Triệu Vô Cực nghe Tiêu Nhàn đem hồn thánh đột phá đều nói hời hợt. Nỗi khổ trong lòng chát cảm giác liền đến. Một là xấu hổ, hai chính là ghen tị. Triệu lão sư, chớ nói, vẫn là để cho Đường Tam hấp thu hồn hoàn đi. Chậm trễ nữa một cái, Đường Tam phế hết dốc hết sức lực bình sinh săn giết hồn hoàn cũng hóa. Cho nên Tiêu Nhàn vội vàng khuyên nói một lần. Nga, ha ha ha, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Đường Tam, ta cho ngươi hộ pháp. Ngươi bắt đầu đi. Triệu Vô Cực nghe Tiêu Nhàn cười cười xấu hổ. Được, Triệu lão sư, đã làm phiền ngươi. Đường Tam nhìn thấy tình huống bây giờ, cũng việc này không nên chậm trễ. Nói đơn giản một câu, liền bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hệ thống, hệ thống, đừng giả bộ chết. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này chết hẳn nhân diện ma chu. Trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Làm sao vậy? Túc chủ, hệ thống không hiểu tình huống. Cho rằng Tiêu Nhàn có chuyện gì? Ngươi không phải nói hồn thú cũng ăn thật ngon sao? Ngươi giải thích cho ta một hồi chuyện này. Tiêu Nhàn nhìn thấy chảy xuôi dòng máu màu tím nhân diện ma chu. Vừa nhìn đều không có gì khẩu vị, chớ nói chi là ăn ngon rồi. Cái này hả? Hệ thống nói một câu, thanh âm liền biến mất không thấy. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, Tiêu Nhàn, con mẹ nó, lại giả chết, đây phá hệ thống sớm muộn cho lão tử bẫy chết. Suy nghĩ một chút lúc trước trong miệng loại kia cay đắng hôi chua vị đạo. Tiêu Nhàn trong mắt đều là sợ. Mộc Bạch, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Little, Bàn Tử, Trúc Thanh, các ngươi đều qua đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy ngoại trừ Triệu Vô Cực nhàn rỗi không chuyện gì mọi người. Vội vàng hướng phía bọn hắn la lên. Làm sao, mọi người bị Tiêu Nhàn như vậy vừa gọi, đều là ngây ngẩn cả người. Vốn là tính toán làm chuyện gì, thoáng cái đều quên, các ngươi đã tới sẽ biết. Tiêu Nhàn cái gì không được, chính là vòng vo khiến cho nhất có thể. Trong giọng nói lông mày còn không ngừng mà kích động đến. Rất là thần bí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.